Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3033, năm tòa động thiên. Góc truyện audio.com, kiếm giới Lục Vân mấy người tướng nghe được rất nhiều đồn đại, đầu đuôi gốc ngọn miêu tả một lần, Thiết Quan lão giả ba người vẫn là nghe được vẫn chưa thỏa mãn, bóp cổ tay thở dài, chúng ta đem về làm cái gì? Sớm biết như vậy, đang ở đó chờ lâu trong chốc lát rồi. Béo lão giả phàn nàn một câu. Rất nhiều đại chiến trường cảnh, không biết trải qua bao nhiêu người miệng mới rơi vào tay bên này, dù vậy, người nghe tới, vẫn cảm giác e rằng so với rung động, tâm thần kích động. Một người một tay, ngang đầy gần trăm vị đế quân cường giả. Đây là cái gì chiến lực? Gầy lão giả âm thầm líu lưỡi, nói. Cái này Hoang Vũ quả nhiên là không chỗ cố kỵ, liền phụng thiên giới sau lưng thiên đình cường giả, đều giết không ít. A Thanh Liên chân thân ly khai kiếm giới lúc trước, cùng Thiết Quan lão giả ba người nói chuyện không ít, đề cập qua thiên đình tồn tại. Béo lão giả phân tích nói, cái này Hoang Vũ không có sợ hãi, sau lưng rất có thể có ma chủ như vậy loạn thế cường giả chỗ dựa. Lục Vân nói, Hoang Vũ đế quân một trận chiến thành danh, chấn nhiếp vạn tộc, chỉ sợ là ở kiếp này, có hy vọng nhất chứng đạo đại đế cường giả. Không nhất định, Thiết Quan lão giả lắc đầu, nói, chứng đạo đại đế, không có đơn giản như vậy, cái này Hoang Vũ chiến lực mạnh nhất chưa hẳn có thể chứng đạo đại đế. Nói đúng ra, 3000 giới đỉnh cao đế quân, người nào cũng có thể bước ra một bước kia. Ít nhất vị kia huyết điệp yêu đế cũng có rất lớn cơ hội chứng được đại đế. Béo lão già cảm khái nói, hai người này kết làm đạo lữ, đại đế không xuất ra, hai người liên thủ chỉ sợ có thể tại 3000 giới xông pha. Thật sự là không nghĩ tới, gầy lão già thở dài, cho rằng vị kia huyết điệp yêu đế, đã là bất thế gia ngoan nhân, người nào nghĩ đến, tại sau lưng nàng còn có một ác hơn đấy. Du Lan hỏi, hai người bọn họ đều cường đại như thế, có cơ hội hay không đồng thời thành tựu đại đế? Tuyệt không khả năng, Thiết Quan lão giả lắc đầu nói. Các ngươi không có bước vào đế cảnh, không hiểu trong đó nguyên do, từ xưa đến nay, từng cái kỷ nguyên, chỉ có thể ra đời một cái đại đế, chưa bao giờ có song đế cùng tồn tại cục diện. Vị này đại đế bất tử, đạo ấn bất diệt, mặt khác người liền vĩnh viễn đều không thể chứng được đại đế vị. Béo lão giả tự hồ nghĩ đến cái gì, nhìn về phía tám vị kiếm phong phong chủ, hỏi. Trong khoảng thời gian này, có Tô Tử Mặc tin tức sao? Lục Vân đám người thần sắc buồn bã, lắc đầu. Thiết Quan lão giả thần sắc có chút phức tạp, nói. Tô Tử Mặc thân phụ thập nhị phẩm tạo hóa Thanh Liên huyết mạch tại chân nhất cảnh, lĩnh ngộ chín đạo vô thượng thần thông, có thể nói không tiền khoáng hậu. Nếu để cho hắn đầy đủ thời gian, hắn tương lai nhất định cũng có cơ hội chứng đạo đại đế. Chẳng qua là ở kiếp này, như là Hoang Vũ, huyết điệp cường giả như vậy, hào quang thái thịnh, chỉ sợ không đợi hắn lớn lên, liền có đại đế ra đời. Mênh mông vô tận trong tinh không, nổi lơ lửng một tòa kỳ dị hố đen. Đại hoang một trận chiến, tại 3000 giới ở bên trong, khiến cho cực lớn chấn động. Chỉ có chỗ này kỳ dị trong hắc động, một mảnh yên tĩnh, đoạn tuyệt với nhân thế. Trong hắc động, có một cái đường lên trời, nơi cuối đường, dựng đứng lấy một cột cực lớn đen kịt cột đá. Tại cột đá chung quanh, vây quanh 18 vị động thiên vương giả. Góc truyện audio.com, trong đó có 3 vị ngồi ở phía trước nhất, đều là đỉnh cao vương giả chính thay nhau luyện hóa căn này đen kịt cột đá. Đã qua 280 năm, Xích Hải Hầu Vương đã sớm hạ quyết tâm, dù là ở chỗ này hao tổn thượng mấy nghìn năm, trên vạn năm, cũng sẽ không tiếc. Cái này đại đế thần binh còn là tiếp theo, quan trọng nhất là tại kiện đại đế thần binh ở bên trong, vô cùng có khả năng cất giấu đấu chiến đại đế lưu lại truyền thừa. Cấm kỵ bí điển đấu chiến đồ lục, bị nhốt tại người ở bên trong, còn có một thân phụ thập nhị phẩm tạo hóa Thanh Liên huyết mạch cũng là hiếm có chí bảo. Đen kịt trong cột đá, hơn 100 năm trước Tô Tử Mặc cùng Hầu Tử hai người, liền đã được đến đấu chiến đồ lục truyền thừa. Hầu Tử tiến vào đựng thông tí huyết viên trong huyết trì tiếp lễ rửa tội truyền thừa. Mà Tô Tử Mặc ngồi ở đấu chiến đại đế phần mộ trước tìm hiểu động thiên bí mật. Kỳ thật từ lúc chú giả chi địa thời, hắn vừa bước vào động hư kỳ, liền có cơ hội tiến thêm một bước vào động thiên. Chỉ bất quá cân nhắc hồi lâu, Tô Tử Mặc cũng không bước ra một bước này. Hắn đạo quả cũng không tu luyện đến đại viên mãn trạng thái. Mà hắn có một cái lớn mật, thậm chí có thể nói điên cuồng ý niệm trong đầu. Tô Tử Mặc tu hành đến nay, đến tạo hóa Thanh Liên chi thân tương trợ, có thể tu luyện tiên Phật ma yêu bốn đạo, thậm chí cái này tứ môn đạo Pháp, trong người đều không có bộc phát cái gì xung đột, toàn bộ trở thành hắn tạo hóa. Tiên đạo phương Pháp, hắn có cấm kỵ bí điển Tam Thanh Ngọc Sách, Đại La Kiếm Điển, Thượng Thừa Công Pháp, cũng có Thái Thượng Huyền Linh Bắc Đầu Chân Kinh Thái Hư Lôi Quyết đủ loại. Phật đạo phương Pháp, hắn có cấm kỵ bí điển Bát Nhã Niết Bàn Kinh, mặt khác càng có Đại Kim Cương Luân Ấn, Đại Tu Di Sơn Ấn đủ loại bí pháp. Ma đạo phương pháp, hắn có cấm kỵ bí điển Táng Thiên Kinh. yêu đạo phương pháp, hắn có điệp nguyệt truyền thụ cho đại hoang yêu vương bí điển, còn có vừa mới tu luyện đấu chiến đồ lục càng có thanh long, chu tước, bạch hổ, huyền vũ chờ thánh thú nhất tộc truyền thừa bí pháp. Hắn đạo quả ở bên trong, dung hợp 9 đạo vô thượng thần thông. Ít nhất tại chân nhất cảnh, đã cường đại đến không gì sánh kịp rung động cổ kim tình trạng. Tô Từ Mặc chuẩn bị bước vào động thiên cảnh, nhưng hắn không định ngưng tụ một tòa động thiên, mà là 5 tòa động thiên. Tiên môn động thiên, Phật môn động thiên, Yêu môn động thiên, Đại La kiếm trùng cùng Âm Dương động thiên. Tại ma đạo lên, hắn tu luyện đạo pháp, chỉ có một bộ cấm kỵ bí điển, hơi lộ ra bạc nhược yếu kém. Hơn nữa Đại La kiếm điển, liền hình thành đại biểu ma đạo Đại La kiếm trùng. Cái ý nghĩ này, tại chú giả chi địa thời, liền đã có. Như tại bước vào động thiên mới bắt đầu, liền có thể thành công ngưng tụ ra 5 tòa động thiên, hắn chiến lực nhất định gặp tăng vọt đạt tới một cái cực kỳ đáng sợ hoàn cảnh. Từ xưa đến nay, không ai làm như vậy qua, bởi vì, đó căn bản không có khả năng thành công. Đều muốn ngưng tụ 5 tòa động thiên, cần lực lượng quá mức khổng lồ. Hắn đạo quả dung hợp 9 đạo vô thượng thần thông tu luyện đến đại viên mãn trạng thái, bạo phát đi ra lực lượng cũng tối đa trợ giúp hắn ngưng tụ 2 tòa động thiên mà thôi. Góc truyện audio.com, đều muốn ngưng tụ 5 tòa động thiên, quả thực là lời nói vô căn cứ. Đương Tô Từ Mặc biết được nơi đây chính là đấu chiến đại đế chi mộ, liền nghĩ tới phương pháp giải quyết. Hôm nay, lại trải qua hơn 100 năm lắng đọng tích lũy, thời cơ chín mùi, hắn cũng lại lần nữa bị bắt được bước vào động thiên cơ hội. Oanh, lúc này đây, Tô Từ Mặc không do dự nữa. Đạo quả bay ra mi tâm, tại thần trí của hắn thúc dục xuống, trực tiếp nổ, bộc phát ra một cỗ cực kỳ lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt tướng hư không xé nát, oanh ra một cái hắc động thật lớn, chạy suốt chư thiên. Tô Từ Mặc hai mắt trừng trừng, trong đôi mắt che kín tơ máu, mượn nhờ thần thức tận khả năng khống chế được cái này cỗ lực lượng khổng lồ tướng trong hư không hố đen, dần dần phân hóa ra 5 tòa. Đạo quả vỡ vụn, ngoại trừ bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng bên ngoài, nguyên bản dung nhập đạo quả trong sở hữu đạo pháp cũng trong nháy mắt này, ầm ầm phóng xuất ra, Tô Từ Mặc tướng những thứ này đạo pháp nhanh chóng phân hóa, tướng đại biểu tiên môn rất nhiều đạo pháp, đưa vào đệ nhất tọa động thiên trong. Tướng đại biểu Phật môn đạo pháp, dung nhập thứ hai tọa động thiên trong. Trước hai tọa động thiên, hầu như tướng đạo quả bạo phát đi ra tất cả lực lượng đều hấp thu, dần dần ổn định lại. Nhưng còn dư lại 3 tòa động thiên, cũng không đủ lực lượng cường đại chèo chống, không thể tiếp tục được nữa, đã có tan vỡ dấu hiệu. Đa tạ thiên cô Hồng Mộng 1 vạn thư tệ khen thưởng. Khách chương.